Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Ứng đối cùng săn giết. Onigumo trung tướng cầm 8 thanh đao, chờ đợi lấy Hạ Thu đến, dự định một lần đem hắn giết chết. Nhưng là thời gian một giây quá khứ, Hạ Thu chậm chạp chưa từng xuất hiện. Đi rồi sao? Onigumo hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi thu hồi trường kiếm, sau đó hỏi, phía dưới rỉ nước tình huống như thế nào? Trung tướng đại nhân, đáy thuyền bị va chạm 4 lần, tổng cộng có 3 cái cửa hang, còn có thể bảo trì cân bằng, trong đó 2 cái lỗ có thể miễn cưỡng tu bổ, nhưng là có 2 lần đụng vào cùng một nơi, xuất hiện cửa hang tương đối lớn, hủy đi 4 cái khoang, sức nổi bị phá hư, bên kia thân thuyền đã có chút mất trọng lượng. Một thượng tá hồi đáp, đỉnh cấp chiến hạm chiều dài dài, đồng thời khoang cũng tương đối lớn. Một cái khoang, không sai biệt lắm chính là cỡ lớn chiến hạm 2 cái. Nếu là cỡ lớn chiến hạm bị đánh trúng, 2 lần va chạm, liền không sai biệt lắm muốn đắm chìm. Bây giờ cách tư pháp đảo còn có 2/3 khoảng cách. Onigumo nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, Harris thượng tá, chúng ta tới lúc cách nơi này gần nhất hải đảo là cái gì? Có bao xa? Gần nhất chính là Tát Văn Nghĩ đảo. Cách nơi này có 24 trong biển. Harris thượng tá vội vàng trả lời. Nếu như ngược gió trở về, sử dụng ngoại luân, đại khái 6 tiết mỗi giờ. Đại khái 4 giờ có thể đến Tát Văn biển suy nghĩ đảo. Onigumo gật gật đầu, mà sau nói ra, thông chi khoa Mers thiếu tướng, để lái một cái khác chiếc đỉnh cấp chiến hạm tiến về Tát Văn Nghĩ đảo. Harris thượng tá liền vội vàng hỏi, ngài là muốn? Onigumo trung tướng nói ra, chúng ta trước tới đó chờ đợi bọn hắn. Từ G5 chi bộ đến Tát Văn Nghĩ đảo có chừng 190 trong biển khoảng cách. Bọn hắn sử dụng ngoại luân, toàn lực tiến lên, không sai biệt lắm có thể đánh đến 20 tiết mỗi lúc. 10 giờ liền có thể đuổi tới Tát Văn Nghĩ đảo. Vừa vặn buổi sáng ngày mai lần nữa xuất phát. Cách đó không xa, một chuẩn tướng hỏi, trung tướng đại nhân, chúng ta muốn trở về sao? Không sai, Onigumo lạnh hừ một tiếng nói ra, còn sót lại lộ trình có chừng 380 trong biển. Lấy tốc độ của chúng ta, thuận gió cũng liền 8 đến 10 tiết tốc độ, đoán chừng muốn hơn 40 tiếp cận 50 giờ mới có thể đến. Ta một người không cách nào bảo trì thời khắc tinh thể. Cho nên chúng ta muốn đi trước Tát Văn Nghĩ đảo, cùng khoa Mers thiếu tướng tụ hợp về sau. 2 tàu chiến hạm cùng một chỗ tiến về Tư Pháp đảo. Chuẩn tướng nhịn không được hỏi, kia chúng ta có phải hay không quá cẩn thận rồi? Con kia hải quái, bị ngài đả thương sau khả năng đã rời đi. Vậy cũng không thể chủ quan. Onigumo trung tướng, khoát tay áo, nói ra, cái này hải vương tập kích phương thức có chút quái dị. Mà quân hạm bên trên có người trọng yếu, bọn hắn phạm vào bản án, thế nhưng là truyền đến Akainu đại nhân trong lỗ tai. Không nên quên xanh lục chi thành thành chủ cùng Akainu đại nhân quan hệ. Nhiệm vụ không cho sơ thất, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chúng ta cái này đi làm. Chuẩn tướng vội vàng chạy hướng về phía đầu thuyền, truyền đạt mệnh lệnh, quỷ chi ngồi xuống một bên, nhắm mắt lại. Tiếp xuống 3 giờ, hắn dự định trấn thủ nơi này, chờ đến tiến về Tát Văn biển suy nghĩ đảo về sau, lại đến bờ nghỉ ngơi. Mà tại mệnh lệnh của hắn dưới, chiến hạm chậm rãi quay đầu, hướng phía xa xa hải vực bước đi. Làm sao trở về? Hạ Thu ở phía xa bắt được chiến hạm quay đầu, cảm thấy có chút kỳ quái. Dự định trở về, theo lý thuyết chiến hạm bị hải vương tập kích, mà hải vương thụ thương rời đi, lại về khả năng tới tính cực kỳ bé nhỏ. Dựa theo hải quân dưới chiến hạm Phương Hải Lâu Thạch, bọn hắn hẳn là cho rằng đây là sự kiện ngẫu nhiên, không phải chủ động tập kích mới là. Lựa chọn thế nào trở về đâu? Nhưng các ngươi đến dùng 12 giờ. Hiện tại thuyền tổn hại, ngược gió trở về, đoán chừng 30 giờ cũng không chỉ a. Bọn hắn lựa chọn trở về, khẳng định là đem mình làm một uy hiếp đi cân nhắc. Cho là mình có thể đem thuyền đắm chìm. 30 giờ lộ trình rất dài. Onigumo dù cho thực lực cường hãn, cũng vô pháp tùy thời bảo trì cảnh giới. Mà tại trên đường đi, mình y nguyên có rất nhiều cơ hội tập kích hải quân chiến hạm. Đủ để đem thuyền đánh chìm. Cho nên bọn hắn chưa chắc là dự định trở lại chi bộ căn cứ. Mà lại sau này trở về, cũng muốn đổi thuyền. Một lần nữa, xuất phát. Chỉ bất quá xuất phát thuyền sẽ rất nhiều. Như vậy đã dạng này, vì sao không thể để cho chiến hạm tới tìm hắn nhóm đâu? Tại Grand Line trên biển, lẫn nhau rất khó truy tung. Chi bộ căn cứ lưu thủ nhân viên có lẽ sẽ có trung tướng sinh mệnh thẻ. Có thể tìm được bọn hắn. Hai phe một cái tới một cái hướng. Tại mặt biển hội tụ, đại khái là chừng 6 giờ. Hoặc là tiến về cái nào đó hải đảo. Ở nơi đó hội tụ, cái trước còn dễ nói. Nếu như là cái sau, hạ thu bắt giữ lấy về trình hải đảo từ lực. Kia cỗ từ lực mình gặp được, đoán chừng cũng liền 25 trong biển tả hữu khoảng cách. Nếu như trung tướng muốn đi nơi đó, đại khái chỉ cần 5 tiếng. Hoặc là càng ít, hai loại cũng có thể. Nhưng mình không thể để trung tướng trở lại trên bờ đi. Chỉ có thể lựa chọn lộ trình ngắn nhất cái kia. Đồng thời lại co lại ngắn một ít thời gian. Không thể vượt qua 4 giờ. Hoặc là thời gian 3 tiếng. Mình nhất định phải đánh chìm chiếc này thuyền biển. Như vậy, Hạ Thu cảm thấy có chút đắng buồn bực. Cái này cái thời gian cũng không dài. Onigumo có thể một mực thủ trên boong thuyền. Mình muốn tập kích, lại nhận công kích của hắn. Hắn rất quả quyết, Hạ Thu gặp được rất nhiều địch nhân. Tất cả mọi người tại ứng đối với mình lúc, đều to lớn vô cùng ý. Đem mình làm phổ thông hải vương. Dù cho đối với mình có chỗ cảnh giác, nhưng đối với mình phỏng đoán, vô luận là lực lượng hoặc là tốc độ, đều sẽ cực kỳ giảm xuống. Lớn nhất khinh thị đến từ trí tuệ. Onigumo 10 phần cẩn thận. Quả quyết rời đi trở về. Có lẽ nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng quả thật làm cho mình lâm vào khốn cảnh. Trước không nóng nảy, Hạ Thu không có lập tức phát động công kích, mà là đi theo chiến hạm tiến lên. Phía trên xảy ra chuyện gì? Trong lồng giam, bị giam giữ răng nanh băng hải tặc. Thuyền trưởng là một vị chừng 30 tuổi nam tử cao lớn. Khuôn mặt dữ tợn, chỗ cổ có một đầu xoay quanh mà lên rắn. Đầu rắn ở vào má trái gò má, mọc ra miệng lớn, phun lưỡi rắn, hai tay của hắn mang theo hải lâu thạch còng tay, nhíu mày, hỏi, vừa rồi thân thuyền run rẩy mấy lần, mà lại vừa rồi bên ngoài có thật nhiều tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra, có lẽ nhận lấy tập kích đi. Bên cạnh hắn, thì là một vị dáng người cường tráng thanh niên, mái tóc màu đỏ, trái trên mặt có bị bỏng vết sẹo. Hai tay hai chân đều bị bằng sắt còng tay trói lại. Nhận tập kích mới tốt. Chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn thoát đi. Nam tử cao lớn cười gằn nói. Thuyền trưởng, người cảm thấy khả năng sao? Cách đó không xa ngồi một vị thiếu nữ tóc lục. Trên cánh tay trái là một đầu bọ cạp hình xăm. Hai tay mang theo hải lâu thạch còng tay. Nhàm chán nói ra, có ai có thể tập kích một trung tướng, mà lại thuyền chìm. Chúng ta cũng sẽ chết à, kia thì cùng chết. Nam tử cao lớn lạnh hừ một tiếng. Nói ra, Impel Down ngục giam ngoại trừ truyền thuyết hải tặc kim sư tử bên ngoài. Từ không một người vượt ngục qua, lấy tội lỗi của chúng ta. Một khi tiến vào, liền vĩnh viễn không có khả năng ra. Nếu là như thế, còn không bằng chết tốt. Mấy người khác nghe, thần sắc im lặng. Nhưng là lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm. Các ngươi câm miệng cho ta. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn hắn. Biết, nam tử cao lớn thu hồi thân thể. Không nói thêm gì nữa. Biển dưới mặt, Hạ Thu đi sát đằng sau lấy chiến hạm tiến lên. Theo thời gian trôi qua, Hạ Thu phát hiện một vấn đề. Chiến hạm không có hoàn toàn dựa theo lúc đến phương hướng bước đi. Mà là hướng phía một cái khác từ lực điểm tiến lên. Nói cách khác, bọn hắn xác thực dự định tại kế tiếp hải đảo hội kiến. Không thể để cho hắn leo lên hải đảo. Cho nên muốn tại hắn lên đảo trước đó. Phát động tiến công, Hạ Thu trong lòng âm thầm quyết định. lại như cũ đang chờ đợi, dự định tại thời gian trong hạn chế, tận khả năng kéo dài thời gian. Một nguyên nhân là, hắn hy vọng có thể tiêu hao Onigumo trung tướng thể lực. Toàn bộ tinh thần đề phòng cảnh giác, sẽ để cho tinh thần hắn căng cứng. Mình đợi đến tinh thần hắn thư giãn. Mặc dù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng có thể có một chút có một chút. Tiếp theo là, hắn ở trong biển không ngừng ăn, thông qua tiến hóa năng lượng chữa trị vết thương. Cho nên Hạ Thu còn đang chờ đợi. Thời gian 1,1 giây quá khứ. Đến sau một tiếng, Hạ Thu liền lặn hạ hải dương, săn mồi hải ngư, ăn hết một bộ phận về sau. Nhiệt lưu xuất hiện, cơ bắp bắt đầu khép lại. Sau 2 giờ, Hạ Thu lần nữa ăn. Lần phiến bắt đầu chậm chạp mọc ra, nhưng là cũng chưa hoàn toàn mọc ra. Về phần cốt bản cùng vây lưng, ăn lực lượng còn chưa đủ mình chữa trị thương thế. Vây lưng toàn bộ đứt gãy. Đoán chừng không có 3-4 ngày thời gian, mình không cách nào chữa trị. Hai lần ăn về sau, lại qua 1 giờ, Hạ Thu trong bụng lần nữa có chút đói khát. Nhưng là lần này, hắn lại không có ăn uống gì. Chưa chút bụng, đi ăn hải quân. Hạ Thu cảm thụ được nơi xa càng lúc càng lớn từ lực. Biết khoảng cách mục đích đã không tính xa. Liền bày chuyển động thân thể. Lại một lần nữa xông tới. 3 giờ, trung tướng đại nhân. Nếu không ngài đi về nghỉ ngơi đi. Cách đó không xa, Kiều John chuẩn tướng đi tới nói. Liền hơn một canh giờ. Chờ một chút, Onigumo ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói. Một bước không rời. Tốt, vậy chúng ta bồi ngài cùng nhau chờ. Kiều John chuẩn tướng cùng Harris thượng tá đều làm bạn tại. Trái phải, không dám rời đi bong tàu. Tại trên chiếc thuyền này, ngoại trừ trung tướng Onigumo bên ngoài, có một chuẩn tướng, hai tên thượng tá, trừ cái đó ra, còn có hai tên trung tá cùng hai tên thiếu tá. Kiều John chuẩn tướng là thủ hạ của hắn. Mỗi lần cất cánh đều tất nhiên mang theo. Thực lực không tệ, có thể cùng địch nhân đối chiến. Cái này hai tên thượng tá, tại ngày xưa chỉ có một, phụ trách thường ngày cảnh giới. Nhưng bây giờ phải chịu trách nhiệm trông giữ răng nanh băng hải tặc. Mặc dù bọn hắn có bị hải lâu thạch còng tay còng lại, có bị xích sắt còng lại, lại thêm hải lâu thạch chế tác lồng giam, nhưng y nguyên muốn chuyên gia trông giữ. Người chung quanh như cũ tại cảnh giới, nhưng phần lớn người tinh thần đều đã buông lỏng. Dù là Onigumo cũng không ngoại lệ. Hắn không có thời khắc duy trì kiến văn sắc Haki, mà là đã sớm giải trừ. Không phải kiến văn sắc Haki cũng sẽ hao hết, nhưng trong nháy mắt này, thân thuyền ầm vang rung động. Onigumo thân hình lóe lên, đi tới mép thuyền, song đao chém ra, chảm sóng bay ra, trúng đích đáy biển bóng đen. Siêu siêu siêu siêu, từng đạo chảm sóng bay ra, nhưng là bóng đen lại thuận thế trầm xuống, biến mất tại đáy biển. Quả nhiên đến tập kích. Thanh kiếm cho ta, Onigumo nói xong, có thủ hạ đưa lên 6 thanh kiếm. Hắn dùng tóc khống chế lại, mà hậu thân biến hình lớn, cái mông biến thành nhện cái mông. Hắn nhận lấy mặt khác 6 thanh kiếm, dùng tóc khống chế lại, sau đó lần nữa sử dụng kiến văn sắc Haki, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng là lần này, lại là một đoạn thời gian quá khứ, đối phương không có đến đây. Tập kích vị trí là lần trước tập kích địa phương, vừa mới dùng tấm ván gỗ che lại, nhưng là lại ở bên cạnh xô ra một cái động lớn. Không chỉ có vừa rồi bổ sung vị trí phá vỡ, mà lại cửa hang càng lớn, đã ảnh hưởng tới sức nổi. Thuyền nhanh lại một lần nữa giảm bớt, một thiếu tá đi lên báo cáo tình huống. Đáng chết, Onigumo thần sắc có chút u ám, hiện tại thuyền tốc độ lại giảm bớt. Bản đến sau một tiếng liền có thể đến. Hiện tại muốn kéo dài một đoạn thời gian. Mà lại cái này hải vương lần nữa phát động công kích. Nói cách khác, cái này 3 giờ thời gian, hắn đều đi theo lấy chính mình. Không chỉ có như thế, hắn còn công kích va chạm vị trí. Giống như muốn cố ý đem cửa hang mở rộng giống như. Lỗ nhỏ có thể chữa trị, mà lại đối sức nổi cân bằng ảnh hưởng nhỏ bé. Nhưng là đại động khẩu, tiến vào tương đối nhiều, một chút chính là mấy cái khoang, uy hiếp khá lớn, cho nên cái này hải vương vô cùng thông minh. Austin, một hồi nó lại đến tập kích, ngươi liền nhảy đi xuống cùng hắn chiến đấu. Onigumo bỗng nhiên lạnh lùng đối nơi xa nói. Cái gì? Austin chuẩn tướng hơi sững sờ, nhìn về phía Onigumo, hỏi, ngài để cho ta cùng hắn chiến đấu, nhưng ta chưa hẳn. Onigumo trung tướng ba đòn đều không thể giết chết tồn tại, mình làm sao có thể chiến thắng? Hắn đã thụ thương, bị ta công kích ba lần, chém ra nhiều như vậy đau, dù cho còn sống, cũng đã chống đỡ không được bao lâu. Onigumo nói ra, một hồi hắn lại đến, ta sẽ còn trảm kích, tăng thêm thương thế của hắn, mà ngươi xuống dưới công kích hắn, dù cho không cách nào chiến thắng, cũng đem hắn kiềm chế lại, ta từ bên trên công kích hắn, thuộc hạ tuân mệnh. Austin lập tức đáp ứng. Onigumo trung tướng nói không sai, ba lần công kích, đến lúc đó một lần nữa, mặc hắn mạnh hơn, cũng sắp gặp tử vong, đến lúc đó mình xuống biển, có thể tùy tiện đánh giết hắn. Giết hắn, chính là một cái công lớn. Austin trực tiếp tìm được hai thanh xiên cá. Hắn am hiểu sử dụng trường kiếm, nhưng là trong nước, ngư thương thích hợp hơn một chút. Hắn đứng tại bong tàu trung ương, lẳng lặng chờ đợi, mà Onigumo đợi 15 phút, hắn đều không có đến. Thế là cũng chỉ có thể giải khai kiến văn sắc Haki. Hắn am hiểu song sắc bá khí, nhưng là kiến văn sắc Haki tương đối yếu kém, mà lại bá khí là có hạn độ. Hắn muốn đem mình dò xét phạm vi, mở rộng đến cả con thuyền. Căn bản là không có cách kiên trì thời gian quá dài. Trong nháy mắt, lại là 10 phút trôi qua. Oanh, thân thuyền run rẩy. Onigumo một bước nhảy đến thuyền một bên. 8 thanh đao đồng thời chém ra. 8 đao lưu áo nghĩa. Mạng nhện, 8 đạo chảm sóng bắn ra, hình thành một đạo mạng nhện, bắn vào nước biển, đánh trúng vào Hạ Thu thân thể. Phốc phốc phốc phốc, Hạ Thu phần lưng lần nữa tổn hại, cốt bản hoàn toàn gãy mất, mà thứ hai vây lưng cũng bị đánh gãy cứng rắn cức. Trừ cái đó ra, tính cả vừa rồi tiến công, Hạ Thu lân phiến lần nữa bị phá ra, thân thể cơ bắp nổ tung, đầu vị trí, vết thương đã sâu đủ thấy xương. Đau quá, Hạ Thu cảm giác được đầu truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhưng là hắn lại chịu đựng, hắn đã va chạm 6 lần, hai cái lỗ lớn, hai cái lỗ nhỏ, thân thuyền tốc độ một giảm lại giảm, nước biển không ngừng rót vào, sức nổi cân bằng tiếp cận bị phá hư, chỉ cần lại xô ra một cái động lớn, thuyền liền sẽ từ từ đắm chìm. Hạ Thu cắn răng, hướng phía dưới kín đáo đi tới, nhưng là lúc này, bong tàu phía trên Austin thân hình lóe lên, đi tới Onigumo bên cạnh, dẫm ở mạn thuyền, tay cầm xiên cá, hai chân khẽ cong, thân thể trực tiếp bắn ra, yêu yêu đọc sách oanh. Austin nhào vào trong nước, hướng phía dưới tránh né bóng đen phóng đi, hai tay xiên cá hung hăng đâm xuống, chết đi. Austin xiên cá đâm về Hạ Thu đầu, trực tiếp thuận vết thương đâm vào đi, phá vỡ cơ bắp, đâm trúng xương cốt, phát ra một tiếng vang giòn. Lần tiếp theo, liền đánh xuyên đầu của ngươi. Austin rút ra ngư thương, dự định lần nữa phát động công kích, nhưng Hạ Thu đã hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Austin thân hình thoát một cái, hai chân đạp một cái, liền muốn hướng phía Hạ Thu lần nữa đánh tới, vừa muốn giơ lên xiên cá. Sau một khắc, một đầu to lớn xúc tu rút tới. Phanh, Austin cảm thấy bóng đen đánh tới, giơ lên xiên cá ngăn cản, bị rút trúng xiên cá. Lực đạo truyền đến, thân hình trì trệ, nhưng không có thụ thương. Đây là cái gì? Austin tại đêm tối trong hải dương căn bản không nhìn thấy tập kích đồ vật, bị đột nhiên tập kích, hơi kinh ngạc. Hạ Thu thì thuận thế lặn xuống, kéo dài khoảng cách, muốn chạy. Austin lạnh hừ một tiếng, lần nữa đuổi theo, nhưng liền trong nháy mắt này, Hạ Thu bỗng nhiên thân thể thay đổi, sau đó huy động chân trước. Ta lặn xuống cũng không phải muốn chạy trốn, mà là sáng tạo điểm trống vắng. Công kích, to lớn móng vuốt trực tiếp quất về phía Austin. Austin nâng lên xiên cá, giao nhau lên để ngăn cản. Phanh, móng vuốt rơi vào xiên cá bên trên, trực tiếp đem xiên cá đánh gãy, sau đó đánh vào trên người hắn. Phanh, Austin nửa người trên bị móng vuốt vỗ trúng, đầu trực tiếp nổ tung, xương ngực vỡ nát, xương sống uốn lượn, thân thể hướng phía sau rút lui. Răng rắc, Hạ Thu quay người quay đầu cắn một cái bên trong thân thể của hắn. Hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Lực lượng không tệ, không phải lên trường học chính là chuẩn tướng. Ăn hết hắn, lực lượng có thể gia tăng. Đa tạ ngươi đưa tới đồ ăn. Hạ Thu miệng lớn khép lại, đem nó cắn nát, nuốt vào trong bụng. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.